Chương 1673, 1673, phiên ngoại, chân chính yêu đương. Mới kịch buổi trình diễn thời trang, Tưởng Lệ Nhiên làm đỉnh thiên giải trí lao bản tự nhiên QNZ toàn bộ hành trình có mặt, bất quá buổi trình diễn thời trang vừa kết thúc, vị lao bản này liền lập tức bắt đầu chơi mất tích. Dù cho dạng này, đỉnh thiên giải trí mới kịch tuyên bố tin tức QNZ lập tức lên các lớn sách giải trí đầu đề, đưa tới không nhỏ hành động. Mà Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm fan hâm mộ càng là số lớn tại giải trí diễn đàn cùng từng cái tin tức phía dưới nhắn lại soát bình phong, kích động biểu đạt tâm tình của mình mỗi ngày đều bị mình xoáy tỉnh, rốt cuộc đợi đến các ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Sắt vách lao vương, nhà chúng ta tiểu vương đều nhanh sẽ đả tương du, ta rốt cuộc lại có thể nhìn thấy nam thần nữ thần kịch. Nam thần đều là ta. A, ta thích nhất Hoa Linh Nhi cầu vung thức ăn cho chó cầu tú ân ái ngay tại số lớn fan hâm mộ vô cùng kích động soát bình phong nhắn lại thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã bắt đầu tại đoàn làm phim bên trong quay phim. Bọn hắn phần diễn không nhiều, sớm một chút quay xong, liền có thể sớm một chút kết thúc công việc. Có thế lần nữa cùng mình thích tiền bối hợp tác, Đường Mạch đừng đề cập nhiều hưng phấn, chỉ cần có thời gian, hắn liền sẽ đi tìm Tưởng Lệ Hành thỉnh giáo. Cả người quả thực chính là tiểu mê đệ. Nhà các ngươi Tưởng Lệ Hành thật sự là được hoan nghênh. Nhìn cách đó không xa Đường Mạch cùng Tưởng Lệ Hành, Tiểu Tuyết Quân một bên nhạo báng, một bên đưa cho Ninh Hoan Tâm một chén trà lạnh. Nghe được Tiểu Tuyết Quân, Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn tỷ muội tốt của mình. Tuyết Quân, ngươi mấy năm này thế nào, ngươi sẽ còn về tiên tộc sao không trở về? Tiểu Tuyết Quân không chậm trễ chút nào trả lời một câu. Lúc trước tại tiên tộc, nàng cũng chỉ có Thanh Tâm Tiên Tử một người bạn mà thôi, hiện tại đã Ninh Hoan Tâm QNZ rời đi tiên tộc, nàng QNZ không muốn đi trở về. Tiên giới thật sự rất quặng cũng ẽ, rất tịch mịch. Ta cảm thấy thế gian rất tô tờ, mặc dù tại cùng một nơi đợi không được quá nhiều năm, nhưng là ta thích thế gian yên hỏa khí tức, thích nơi này mỹ thực, rượu ngon, còn có nơi này những này có máu có thịt người. Cùng thế gian so sánh, tiên giới quy đầu đông đảo, mà lại hào không nhân tình mùi vị. Ân. Nghe được Tiểu Thuyết Quân, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ngươi gần nhất yêu đương sao? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm QNZ có chú ý Tiểu Thuyết Quân động thái, nàng có cái tư nhân tài khoản, bên trong bạn bè không nhiều, Tiểu Thuyết Quân thường xuyên tại cái kia tài khoản bên trên phơi một chút ảnh chụp hòa hợp ảnh, tại những hình kia bên trong, Ninh Hoan Tâm luôn có thể nhìn thấy một cái nam nhân thân ảnh. Nô. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tiểu Thuyết Quân mỉm cười. Ta là nộp một người bạn trai, ở nước ngoài lữ hành thời điểm nhận biết, cùng nhau chơi đùa một hồi, hắn nói Lu Cờ Na Ho đến Yến Kinh sẽ tới tìm ta. Nói lên cái này, Tiểu Tuyết Quân một mặt hạnh phúc, ta lần này từ đầu tới đuôi đều không có đối với hắn dùng qua thuật độc tâm, ta liền nghĩ, có thể chân chính yêu đương một lần, không giữ lại chút nào, đi tin tưởng một người xa lạ tình yêu. Vô luận đến sau cùng kết cục sẽ là cái gì? Chí ít hiện tại mình chân tình chân ý không giữ lại chút nào đi yêu, vậy ta chúc ngươi hạnh phúc. Ninh Hoan Tâm ở một bên mỉm cười chúc phúc một câu, tình yêu chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng là nàng vẫn là hy vọng Tiểu Tuyết Quân có thể sớm thu hoạch hạnh phúc. Lương Nhược Băng tại đoàn làm phim bên trong phần diễn QNZ cũng không nhiều, nhưng là bởi vì được nghỉ hè, nàng cả ngày đều ở đoàn làm phim bên trong, trừ quay phim, còn có thể học tập các tiền bối kinh nghiệm, có thời gian còn có thể bang đoàn làm phim những người khác một chút chuyện nhỏ. Tiểu nha đầu tại đoàn làm phim thời gian qua rất phong phú, rất thỏa mãn. Chỉ bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì biết nàng tại, cho nên Tưởng Lệ Nhiên tại buổi họp báo về sau rốt cuộc không có đi qua hiện trường đóng phim. Mặc dù, sự kiện kia về sau, Lương Nhược Băng một mực biểu hiện rất tự nhiên, không dám cho Tưởng Lệ Nhiên quá nhiều áp lực, nhưng là, hắn vẫn là đang cố ý tránh né lấy nàng.